xin lỗi, tất cả đều do sự an bày của số phận. Chương 8, góc truyện audio.com. Kayoko, nhưng lần này Naruto có thể tự thoát khỏi sợi dây. Lúc này Kayoko mới vào vấn đề chính. Chúng ta không thể đánh riêng lẻ được. Phải có kế hoạch cho bài kiểm tra này thôi. Và tớ đã có cách. Cách gì Kayoko? Kayoko kéo tay Naruto bàn kế hoạch. Làm theo kế hoạch thôi. Được, chuyện này có khó gì đâu. Naruto bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Bước 1 đã xong, tiến hành bước 2 thôi. Kayoko nhìn sơ qua địa hình và suy nghĩ. Nếu quanh có cây cối, cô có khả năng làm cho cây đó phát triển cao hơn. Hay dài ra, nói chung điều khiển cây cối theo ý mình mà đây là không phải do mộc độn, giống với mộc độn của Senju cũng không phải là một loại nhẫn thuật mà đây. Là một khả năng khi sinh ra đã có của cô. Quay trở lại, Kayoko truyền một thứ năng lượng vào mấy cái cây xung quanh. Sau đó đập tay xuống đất làm cho đất bị chủng một lỗ, tạo thành một cái hố lớn chỉ còn một lớp đất mỏng bên trên để ngụy trang. Rồi ngồi xuống chờ đợi con mồi. Đợi Naruto như Kakashi đến. Kế hoạch đang diễn ra suôn sẻ. Khi Naruto né ra một bên, lúc này cô mới xong ra tấn công Kakashi bất ngờ. Thời cơ tới rồi, lôi độn, vạn quang lôi tiễn, vạn mũi tên sấm sét. Nhẫn thuật vừa xong thì cả vạn tia sét như vạn mũi tên cùng một lúc công kích Kakashi. Kakashi đành phải đáp đất để chống đỡ, nhưng mặt đất nứt ra làm cho anh bị rơi xuống hố. Kayoko hất tay làm cho những rễ cây gần đó mọc dài ra trói chặt anh lại. Naruto chạy tới vỗ vào tay Kayoko. Việc quá thành công rồi Kayoko. Tôi mà, phải giỏi chứ, giờ chỉ cần lấy cái chuông. Xem ra tôi đã xem thường em rồi. Đùng, Kakashi phá banh đám rễ cây bay ra ngoài. Kayoko và Naruto á khẩu. Ết, sao, sao, o o, Kayoko chỉ tay lia lịa. Sao có thể, CMNA, cái bẫy hoàn hảo vậy mà. Giờ làm sao đây Kayoko-chan? Cẩn thận, thầy có thể tấn công chúng ta bất ngờ đó. Phải di chuyển, không được đứng cùng nhau. Đừng đứng yên một chỗ. Hồ ra là thế, định làm thầy phân tâm à cô bé. Một tiếng nói vang lên. Thầy ở đâu vậy? Naruto tìm lia lịa, đừng rối loạn tản ra. Kayoko và Naruto cùng phóng đi. Kakashi từ dưới lòng đất nhoi lên. Xem ra đối với em, tôi phải hết mình rồi. Phải giải quyết cái tình huống này, may ra mới tính tiếp được. Chỉ còn cách là phải khuấy động trò chơi lên thôi. Naruto dùng ảnh phân thân chi thuật đi. Ảnh phân thân chi thuật. Thế là hàng loạt ảnh phân thân chi thuật của Naruto lần lượt tấn công Kakashi. Thừa lúc Kakashi đang bận tay với Naruto, Kayoko thừa cơ hội hất tay các cây lớn xung quanh cô mọc cành dài ra tấn công Kakashi. Kakashi dùng hỏa thuật đốt cháy rụi các cành cây đang làm vướng tay mình. Cách chương.